Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 859, trêu đùa nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái nghi thức muốn hoàn toàn phát huy cây cung này sức mạnh đi tới nơi này tòa thần điện là ắt không thể thiếu trình tự. Nghi thức đâu, xong việc ta sớm đã công nhận ngươi, cho nên chỉ cần ngươi tới đây đi một chuyến là được rồi. Thật đúng là ý trên mặt chữ, đi cái nghi thức. Thật vất vả hiện thân một lần, có thể để cho ta kiến thức ngươi một chút sức mạnh sao? Ta ở trên thân thể ngươi mơ hồ cảm ứng được hắc ám cùng rất nhiều hỗn tạp lực lượng. Treo lên Violet gương mặt nữ thần tình cầu nói, ngôi thần điện này có lẽ sẽ sập cũng khó nói, không có việc gì tác dụng của nó đã kết thúc. Nói như vậy lấy nữ thần vung tay lên, thần điện liền biến mất vô tung vô ảnh, cảnh sắc chung quanh lại biến trở về thảo nguyên hoang lạnh. Hai người vui vẻ ở chung cũng được một thời gian, điểm nhỏ này yêu cầu Amakawa Yuto còn không đến mức cự tuyệt. Hít sâu một hơi, Amakawa Yuto hai chân hơi dùng sức liền hướng phía sau bay một khoảng cách, lập tức liền cách nữ thần cách xa hơn 100 mét, hoàn toàn không phải nhân loại có thể làm ra động tác. Nữ thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nàng đều sớm biết đối phương nắm giữ lực lượng rất mạnh. Bất quá kế tiếp phát sinh biến hóa, dù là lấy nàng nữ thần tâm tính cũng không nhịn được kinh ngạc mở to hai mắt. Quảng cáo, chỉ thấy xuất hiện tại trước mặt nàng là một cái cao lớn hơn 1000 mét thông thiên cự nhân màu đỏ. Suzanu sừng sững tại thiên địa, cả người tỏa ra khí thế xung quanh vạn dặm đều phải sợ hãi, run rẩy nằm rạp xuống mặt đất. Đứng ở Suzanu đỉnh đầu, Amakawa Yuto cúi đầu nhìn xuống dưới chân Tinafo nhếch miệng cười nói. Lực lượng của ta thế nào? Mặc dù hai người khoảng cách rất xa, nhưng là Tinafo vẫn có thể nghe rõ ràng hắn lời nói. Đây chính là lực lượng của ngươi. Nữ thần ngửa đầu nhìn xem so với mình còn lớn hơn cự nhân hỏi. Đây chỉ là năng lực của ta một trong. Phi thường cường đại, Tinafo nở nụ cười xinh đẹp nói. Sau đó Amakawa Yuto liền thu hồi Suzanu, từ trên không hơn 1000 mét đáp xuống bị nữ thần phụ thân Violet trước mặt, không chút khách khí ôm lấy nàng eo thon, ở đối phương trên môi hôn một cái cười nói. Ngươi quả thật là một cái không kiêng dè ra hỏa, bất quá ngươi là có năng lực này. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lần này liền đến nơi này đi, lần sau tìm thích hợp hơn thời cơ gặp mặt A tỷ như khắp nơi thi hài đêm tối. Nữ thần bị Amakawa Yuto như vậy khinh bạc cũng không tức giận, mỉm cười nói. Dứt lời, Violet giống như là đứt dây con rối hướng một bên ngã xuống, nhưng là bị Yuto ôm lấy cho nên không có việc gì. Yuto ôm lấy Violet thành thục thân thể, thật đúng là bốc đồng nữ thần, tới đột nhiên đi cũng không có dấu hiệu nào. Rất nhanh, Violet liền tỉnh lại có chút mờ mịt nhìn xem Amakawa Yuto dò hỏi. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, cùng thế giới này nữ thần gặp mặt một lần, không có việc gì, không phải địch nhân. Amakawa Yuto nói, Violet giống như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên khó coi nói. Ta bị nàng phụ thân, N. Amakawa Yuto gật đầu. Liền cái này, không còn chuyện gì khác, Violet tiếp tục hỏi, không sai, đáng giận, đây chính là nàng kêu ta đến lý do. Violet trong lòng có chút ủy khuất. Còn tưởng rằng nàng sẽ được chứng kiến chuyện thú vị gì đâu, không nghĩ đến lại là vì chuyện này, như vậy không phải là đi một chuyến không công sao. Sau đó Amakawa Yuto mang theo một mặt bực tức Violet trở về trong doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trong doanh trại, Amakawa Yuto cùng Violet liền bị chúng nữ kéo vào trong phòng hỏi chuyện. Hắn cũng đem cùng Tinafo gặp mặt sự tình nói ra. Thế giới này thần linh sao? Không biết thực lực thế nào? Skathat nghe xong cảm thấy có chút hứng thú, không phải rất mạnh thực lực cùng Isdet cùng với nắm giữ quyền năng Kuesu không sai biệt lắm tồn tại. So với Tai, môn thế giới thần linh thực lực kém nhiều, Amakawa Yuto nói, nghe vậy Skathat gật đầu, lúc nãy hứng thú cũng mất. Quảng cáo, chém giết qua rất nhiều thần linh nàng đối với thế giới này thần linh thực lực yếu như vậy cũng không có bao nhiêu để ý, nữ thần tìm ngươi có chuyện gì sao? Kuesu dò hỏi, Yuto phía trước có cùng nàng nói qua Tinafo thế giới loài người cùng ma vật thế giới đủ loại quan hệ. Cũng không có gì, chỉ là tiến hành một cái nghi thức nhận chủ mà thôi. Bây giờ ta xem như là Hắc Cung chân chính chủ nhân, có thể phát huy ra được Hắc Cung toàn bộ lực lượng. Amakawa Yuto nói, Yuto thế giới này ma vật là dạng gì tồn tại? Saiko dò hỏi, N kém nhất cũng là cấp S tự lực có 7 cái ma vật tương ứng với chi tực 7 vị chiến cơ, bất quá bây giờ chỉ còn lại 5 cái. Mặc dù ma vật có thể ngụy trang thành bộ dáng nhân loại tại 4 phía hành động, nhưng là căn bản không đáng để ý, dù sao Hắc Cung bây giờ đang nằm trong tay ta. Bất quá sau đó chúng ta có thể đụng đến bọn hắn đâu. Amakawa Yuto giải thích, ma vật mục tiêu chính là đem phiến đại địa này biến thành ma vật nhạc viên, mặc dù không biết bọn hắn muốn làm như thế nào, nhưng nhất định là cùng Hắc Cung có liên quan. Nhưng mà Hắc Cung bây giờ đã rơi vào tay hắn, ma vật cũng không còn cách nào. Nếu bọn hắn dám đến, ta sẽ đem tất cả bọn hắn tiêu diệt. Himari nắm chặt thiết toái nha nói. Những người khác cũng gật đầu, chỉ là mấy cái thực lực tương đối mạnh mẽ ma vật mà thôi, còn có thể so với chỗ các nàng siêu cấp S nguy hiểm trùng cường đại sao, cách chương.